Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phác gục hắn. Ôn Noãn sống nhiều năm như vậy trước nay chưa thấy qua Raphael như vậy điên của người. Không phải bởi vì hắn chỉ bằng cảm giác liền nhận định nàng là hắn vương phi loại này việc nhỏ. Cũng không phải bởi vì hắn mặt không đổi sắc rút cạn một cái tươi sống nhân loại máu tươi loại này. Tàn nhẫn. Mà là bởi vì hắn đối chính mình sinh mệnh cũng như đối đãi con kiến giống nhau phi thường coi khinh. Nguyên tắc chung, bởi vì Raphael thực lực sâu không lường được, Oro quốc vương vô pháp ở bên ngoài trí hắn vào chỗ chết. Bởi vậy sửa vì âm thầm ở Raphael hàng ngày ẩm thực trung hạ mạn tính độc dược. Ở tiểu thuyết hậu kỳ, Raphael trong cơ thể độc tính đã tích lũy tới rồi trình độ nhất định. Hắn rốt cuộc bất kham bị độc dược ăn mòn hoàn toàn mất đi ý thức trở thành hoạt tử nhân. Nữ chủ thập nhất vì cứu hắn mà đem hắn mang vào chính mình không gian nội. Dùng hơn phân nửa linh tuyền vì hắn giải độc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra này mạn tính có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả nữ chủ bàn tay vàng linh tuyền đều phải tiêu hao hơn phân nửa mới có thể hoàn toàn chữa. Khỏi hắn, Ôn Noãn đọc này đoạn cốt truyện thời điểm cho rằng Raphael thật sự không hiểu rõ dưới tình huống bị hạ độc, rốt cuộc hắn không ngốc. Nếu biết không khả năng còn sẽ trúng độc. Nhưng mà, nàng đã đoán sai. Raphael xác thật không ngốc, nhưng hắn cũng không thấy đến nhiều bình thường. Làm sao vậy? Raphael nhìn bắt lấy chính mình thủ đoạn, ngăn cản chính mình uống rượu Ôn Noãn. Ngươi khứu giác như thế nào tại đây phương diện không nhạy? Này rượu có độc. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói. Raphael nhướng mày, ta biết a, ngươi biết. Ôn Noãn ngẩn người, vậy ngươi còn uống? Bởi vì ta hẳn là uống a. Raphael chớp chớp mắt, hết sức vô tội, hẳn là uống. Ôn Noãn không nghe hiểu Raphael ý tứ. Ta là Oro đế quốc thực lực cường đại đầu óc đơn giản nhị hoàng tử. Phụ thân đưa rượu ngon ta chính là hẳn là uống a. Đây là quy tắc trò chơi, Raphael nói nghiêm trang. Ngươi, Ôn Noãn biểu tình phức tạp nhìn biểu tình nghiêm túc Raphael. Tiểu tử này, cư nhiên nổi điên đến đem chính mình tánh mạng cũng phóng tới trong trò chơi ngoạn nhạc. Này nếu là chơi quá trớn, hắn nên như thế nào xong việc? Raphael buông trong tay cái ly, thuận thế bắt lấy Ôn Noãn tay 10 ngón tay đan vào nhau. Noãn Noãn là ở lo lắng ta sao? Hảo vui vẻ tương đương, hắn tiến đến bên người nàng. Khuôn mặt tuấn tú liều mạng hướng Ôn Noãn mặt biên thấu. Ôn Noãn mặt vô biểu tình dán lại Raphael mặt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua tưởng thân thủ giết ngươi mà thôi. Rốt cuộc ngươi mệnh có thể đổi rất nhiều tiền, Raphael cười hì hì bái hạ trên mặt tay. Không quan tâm tiếp tục quấn lên Ôn Noãn. Ta biết ngươi là thích ta. Không cần thẹn thùng, buông ra. Noãn Noãn Noãn Noãn tương đương, hắn kéo trường âm điều. Giống như ca hát giống nhau kêu nàng tên. Ngươi là thích ta đi. Ngươi hảo phiền. Nói sao, ngươi có phải hay không thích ta? Hoàn toàn không thích, ta ghét nhất chính là ngươi. Noãn Noãn, ta thích nhất chính là ngươi. Yêu nhất chính là ngươi. Muốn vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau cũng là ngươi tương đương. Người này lời âu yếm thật sự cùng không cần. Tiền dường như ra bên ngoài mạo. Ôn Noãn yên lặng che mặt. Ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Ôn Noãn hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói. Nga, Raphael lỗ tai run lên, thanh âm dầu dĩ lên tiếng. Hắn không tình nguyện giật giật thân mình, sau đó đem chân hướng bên cạnh xê dịch. Bang, một cái giếng tự từ trên trán xông ra. Ôn Noãn chịu đựng lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói. Ta làm ngươi ly ta xa một chút, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta đã ly Noãn Noãn bảo bối rất xa. Raphael ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm ni tóc bạc nam tử nị. Nị oai oai cọ ở tóc đen nữ tử bên người. Hắn tay chân cùng sử dụng triền ở trên người nàng. Phần đầu chim nhỏ nép vào người gối lên nàng đầu vai. Ở ta không tấu ngươi phía trước, ngươi tốt nhất buông ta ra. Ôn Noãn cái trán gân xanh một đột nhảy lên. Ta tình nguyện ngươi đánh ta tương đương, nghe vậy. Raphael tuét miệng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Thủ hạ càng là tăng thêm ôm lực đạo. Nam nhân xinh đẹp trên mặt treo diễm lệ tươi cười. Đỏ như máu con ngươi ôn nhu mỉm cười nhìn chính mình. Tinh tế phẩm vị, kia chuyên chú trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ thâm tình cùng quyến luyến. Giống như nàng là hắn duy nhất tình cảm chân thành giống nhau. Này phó thâm tình chân thành biểu tình thật sự rất có lừa gạt tính. Ở nàng hướng hệ thống xin kiểm tra đo lường phía trước. Nàng thật sự cho rằng cốt truyện quang hoàn chiếu cố nàng. Raphael là đối nàng nhất kiến trung tình. Nhưng mà, sự thật nói cho nàng. Nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Kiểm tra đo lường chung. Đinh, nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả. Chưa hoàn thành. Ký chủ địa vị, thú vị người. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, thú vị người, ha ha, hắn đối thú vị người thật đúng là nhiệt tình. Nghĩ đến này, Ôn Noãn đối Raphael càng thêm nhiệt tình không đứng dậy. Hắn phỏng chừng là tưởng chơi tình yêu trò chơi. Mà nàng vừa lúc xuất hiện. Cho nên liền lo chính mình đem nàng trở thành mục tiêu. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên có quy luật tiếng đập cửa. Theo sau một đạo rất nhỏ mang theo run rẩy giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Điện hạ, tam hoàng tử điện hạ tới, hắn tới làm gì? Raphael chán ghét nhíu mày. Tam hoàng tử điện hạ nói ngài kết hôn khi hắn đang ở tiếp kiến ngoại quan. Thực đáng tiếc không có tham gia ngài hôn lễ. Lần này tới là vì tỏ vẻ chúc mừng. Cũng đưa một ít lễ vật ngoài cửa hầu gái vâng vâng dạ dạ trả lời nói. Ta đã biết, Raphael lãnh đạm lên tiếng sau lại lần nữa đem mặt vùi vào Ôn Noãn cổ. Chán ghét, cái kia sử bắt quái lại tới nữa, sử bắt quái. Theo nàng biết, tam hoàng tử diện mạo cũng là có thể ở Oro đế quốc bài thượng tiền tam danh. Sử bắt quái cái này từ thật sự không thích hợp dùng ở hắn trên người. Trên thế giới này trừ bỏ ta ấm áp ấm bên ngoài đều là sử bắt quái. Raphael làm nũng dường như cọ cọ. Ngươi tự luyến thời điểm có thể hay không không cần mang lên ta. Tam hoàng tử sở dĩ tới nơi này kỳ thật chính là tưởng khoe ra một chút chính mình cỡ nào chịu phụ. Thân sủng ái mà thôi. Hắn cùng Raphael là một ngày sinh nhật. Nhưng mà phụ thân chỉ cho hắn làm cung yến. Im bặt không nhắc tới Raphael tồn tại. Cái này làm cho tam hoàng tử rất là đắc ý. Phòng khách ngoài cửa trên hành lang truyền đến một trận từ xa tới gần tiếng bước chân. Âm thầm đắc ý tam hoàng tử bị ngoài cửa thanh âm lôi trở lại hiện thực. Hắn buông trong tay chén trà. Thân mình hướng phía sau trên sofa một dựa. Một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng chờ Raphael cái kia kẻ thất bại đã đến. Răng rắc, song khai khắc hoa đại môn bị hầu gái từ bên ngoài đẩy ra. Tuấn nam mỹ nữ toàn xuyên một thân hỏa hồng sắc trường bào chậm rãi đi vào phòng khách. Mỹ diễm nữ tử tóc đen như mực, quyến rũ dáng người bị hợp thể trường bào sấn đạt được ngoại dụ hoặc. Xinh đẹp nam tử tóc bạc phiêu phiêu, trên mặt hắn treo sáng lạn tươi cười, cánh tay chiếm hữu tính ôm mỹ diễm nữ tử bả vai. Ở Noãn sắc ánh đèn hạ, hai người thật giống như từ tranh sơn dầu chung đi ra người giống nhau yêu nhã mỹ lệ. Tam đệ, khó được ngươi tới xem ta, Raphael kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống trên sofa tam hoàng tử. Lúc này tam hoàng tử nơi nào còn có tâm tư đi chú ý chuyện khác. Hắn ánh mắt dại ra nhìn kia mặt lửa đỏ thân ảnh. Trái tim như chui vào một con nai con giống nhau bang bang loạn nhảy. Chú ý tới tam hoàng tử cực nóng tầm mắt Ôn Noãn mắt phượng hơi hơi nheo lại. Nàng biểu tình lãnh ngạo liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó đạm mạc rời đi ánh mắt. Mỹ nhân diễm lệ yêu khí trên mặt cố tình là một mảnh lãnh ngạo. Hai loại bất đồng phong tình nhũ tạp ở bên nhau dị thường dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là kia thượng chọn mắt phượng lãnh đạm nhẹ liếc. Tam hoàng tử cảm thấy chính mình sắp chết chìm ở nàng mị lực chúng. Raphael thượng kiều khóe miệng hơi hơi san bằng. Hắn biểu tình đen tối không rõ nhìn vẻ mặt si mê tam hoàng tử. Ngón tay không chịu khống chế run lên. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai trung thu, không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ có song càng rơi xuống SD. Tuy rằng có thể sẽ trễ một chút càng bằng. Hết chương.